Lúc này, nàng cẩn thận đánh giá Lục Thiếu Dụ, thủ ấn khẽ biến hóa, từ trong mi tâm có một đạo quang mang tiến vào mi tâm Lục Thiếu Dụ. Trong sát na, không gian kịch liệt ba động, quang mang từ trong mi tâm Bạch Linh mới tiếp xúc với mi tâm của Lục Thiếu Dụ thì đột nhiên có một cổ lực lượng mạnh mẽ đánh tới. Bằng vào thực lực hiện tại của Bạch Linh cũng trực tiếp lùi về phía sau mấy bước, thân thể chạm vào bức tượng mới có thể đứng vững lại, sắc mặt vô cùng kinh hãi. Sát khí thật nồng đậm. Sắc mặt của Bạch Linh tái nhợt, ánh mắt nhìn về phía Lục Thiếu Dụ vô cùng kinh hãi. Bạch Linh tỷ tỷ, thế nào rồi? Tiểu Long sốt ruột hỏi. Trong cơ thể của hắn có một cổ lực lượng vô cùng lớn, lực lượng này ngăn cản khiến cho ngay cả ta cũng không thể tiến vào. Bạch Linh cả kinh nói. Lực lượng này dường như ta đã gặp ở đâu rồi, nhưng mà hiện tại là không nhớ. Vậy phải làm sao bây giờ? Lão đại bị thương rồi, lão đại, huynh không thể làm sao nha. Tiểu Long ở bên cạnh Lục Thiếu Dụ lớn tiếng nói, trong đôi mắt nho nhỏ bắn ra sự lo lắng sốt ruột. Hắn không sao, ta vừa mới cảm giác được khí tức của hắn không có biến hóa gì. Chúng ta chờ một chút nhìn xem rồi lại tính. Đôi mắt xinh đẹp của Bạch Linh trầm xuống, nói với Tiểu Long. Lúc này Lục Thiếu Dụ ngất đi, không biết mọi việc phát sinh trong đầu hắn hiện tại. Ngay khi Lục Thiếu Dụ ngất đi, Lục Thiếu Dụ chỉ thấy hồn đăng trong đầu mình bị nghiền nát. Hắn phải chết không thể nghi ngờ. Vì vậy Lục Thiếu Dụ tuyệt vọng ngất đi, không có gì quan trọng hơn hồn đăng. Hồn đăng bị nghiền nát khiến cho hắn tuyệt vọng. Mà trong nháy mắt đó Lục Thiếu Dụ cũng không nhìn rõ, ngay khi hồn đăng bị nghiền nát, đầu bạch hổ bằng linh hồn lực cũng hóa thành vô số mảnh nhỏ tiêu tán. Thế nhưng trong vô hình, trên tiểu đao màu vàng kia xuất hiện một cổ lực lượng thật lớn như một chiếc lưới ẩn hình, đem hồn đăng bị vỡ nát và những mảnh nhỏ linh hồn kia tụ tập lại với nhau. Những mảnh nhỏ linh hồn này chậm rãi bị tiểu đao màu vàng kéo đến gần. Trên tiểu đao màu vàng này dường như có một cổ năng lượng vô hình. Năng lượng này khiến cho những mảnh nhỏ linh hồn lần thứ hai ngưng tụ thành hồn đăng. Hồn đăng lại vẹn toàn như lúc ban đầu, trên mặt còn có quang mang lưu động, bằng mắt thường cũng có thể thấy được. Lúc này trên hồn đăng có một tia năng lượng nhỏ liên tiếp tiến vào tiểu đao màu vàng. Một tia năng lượng linh hồn nhỏ này lập tức được thôn phệ vào trong thân đao. Trên thân đao lúc này bắt đầu tràn ngập quang mang, dường như tiêu linh hồn này chính là vật đại bổ của nó vậy. Linh lực tán loạn chung quanh lần thứ hai bị kéo tới, hồn đăng chậm rãi xoay tròn. Lúc này tiểu đao màu vàng kia cũng ở trên hồn đăng, chậm rãi xoay tròn theo hồn đăng. Từ hồn đăng hấp thu năng lượng linh hồn, chậm rãi tăng trưởng, mà tiểu đao màu vàng lúc này cũng hấp thu năng lượng trên hồn đăng. Biến hóa tuần hoàn như vậy, trong đầu Lục Thiếu Dụ đã khôi phục lại bộ dáng ban đầu. Điều duy nhất không giống ban đầu chính là thanh tiểu đao màu vàng này đang ở trên hồn đăng. Lúc này, trong đầu Lục Thiếu Dụ vô cùng hỗn loạn, hắn loáng thoáng cảm giác được trong đầu hắn xuất hiện một hình ảnh kinh khủng. Trong một núi non vô biển, một bóng lưng hùng vĩ, tay cầm đại đao màu vàng, dưới chân thi cốt chất đầy núi. Những thi cốt này dường như có người, còn có yêu thú lớn. Một màn này khiến cho Lục Thiếu Dụ vô cùng hỗn loạn. Hắn loáng thoáng cảm giác được trong đầu hắn hiện tại một hình ảnh kinh khủng. Trong một ngọn núi vô biên, một bóng lưng hùng vĩ, tay cầm đại đao màu vàng. Dưới chân là thi cốt như núi. Những thi cốt này dường như có người, còn có yêu thú lớn. Một màn này khiến cho phong vân biến sắc, có thể nói là quỷ khóc thần sầu, máu tanh đầy chảy, sát khí ngập trời, máu chảy thành sông. Khí tức này khiến cho Lục Thiếu Dụ có cảm giác bản thân mình chỉ là tồn tại bé nhỏ như con kiến. Màn máu tanh trước mặt này khiến cho tim hắn đập nhanh hơn mấy lần. Khí tức thật mạnh. Lục Thiếu Dụ hô to một tiếng. Dưới khí tức cực mạnh này, trái tim hắn như bị nghiền nát, trong nháy mắt nhảy dựng lên. Lão đại, huynh tỉnh rồi sao? Thanh âm của Tiểu Long vang lên bên tai Lục Thiếu Dụ. Lục Thiếu Dụ mở mắt ra, nhìn thấy bên người mình lúc này là cửu vĩ yêu hồ Bạch Linh và Tiểu Long. Ta làm sao vậy? Ta không chết sao? Phản ứng đầu tiên của Lục Thiếu Dụ khi tỉnh lại là bản thân hắn không chết. Rõ ràng hồn đăng trong đầu hắn đã bị nghiền nát. Sao lại không chết? Tâm thần tỏa ra, trong nháy mắt Lục Thiếu Dụ vô cùng kinh ngạc. Rõ ràng hồn đăng hắn đã bị nghiền nát, lúc này lại hoàn toàn vô khuyết ở trong đầu. Linh hồn hắn bị thương cực kỳ nghiêm trọng, lúc này cũng được khôi phục. Mà ở bên cạnh hồn đăng lúc này, có tiệm thanh tiểu đao màu vàng ở đó, vô cùng quỷ dị. Tại sao lại có thể như vậy? Trong nháy mắt Lục Thiếu Dụ vô cùng nghi hoặc, lại nghĩ đến tiểu đao màu vàng kia. Còn có một màn, hắn nhìn thấy trong mơ, thanh tiểu đao màu vàng trong tay, bóng lưng to lớn kia, cũng cũng là tiểu đao bên cạnh hồn đăng trong đầu hắn. Thể tích tuy rằng không tương đồng, thế nhưng dáng vẻ là vô cùng giống, nhất định không phải là phàm vật. Lục Thứ Du thầm nghĩ, hắn không chết khẳng định là có liên quan đến tiểu đao màu vàng này. Mặc kệ như thế nào, hắn không chết coi như kiếm về được cái mạng. Tâm thần điều động, Lục Thứ Du thử xem có thể điều động thanh tiểu đao màu vàng kia hay không. Thế nhưng hắn nhanh chóng phát hiện ra căn bản không thể lay động đến tiểu đao màu vàng kia một chút nào. Tiểu đao màu vàng này đang liên tục xoay tròn với hồn đan. Lão đại, sao huynh lại cả kinh như vậy? Rốt cuộc có chuyện gì xảy ra? Không có gì. Lục Thứ Du hồi phục tinh thần lại, nhìn vết máu quanh người mình cũng kinh hãi không ngớt. Vừa nãy thiếu chút nữa lại đi đời rồi. Không có việc gì là tốt rồi. Ta có cảm giác trong cơ thể của người có một cổ lực lượng quỷ dị, ngay cả ta cũng không cách nào tiến vào. Xem ra bí mật trên người của ngươi quả thật không đơn giản, Bạch Linh nói. Hắn là không có việc gì. Lục Thứ Du cảm giác cơ thể hắn hiện tại tất cả đều bình thường, lại nhìn phía ngoài cửa sổ, không nghĩ tới sắc trời đã sáng, chuyện này trôi qua quá nhanh. Ngươi hãy nhìn ta xem, hiện tại có ai có thể nhận ra không? Thân thể Bạch Linh lập tức hóa thành một con chuột, toàn thân trắng nõn, nếu không nhìn kỹ, có khi tưởng đây là một con chuột nhỏ thật. Mà trên người này không có bất kỳ khí tức nào tiết ra ngoài, chỉ là một mùi hương nhàn nhạt tỏa ra. Không nhận ra được, Lục Thứ Du rất kinh ngạc, khí tức của Bạch Linh không ngờ là có thể thu liễm sâu đến như vậy, một tia khí tức cũng không tiết ra ngoài. Nếu như hắn nhìn thấy lần đầu, cũng tuyệt đối không nhận ra đây là cửu vĩ yêu hồ, đại danh lừng lẫy. Chỉ cần không gặp phải cường giả Linh Tôn hoặc là Vũ Tôn, là không ai có thể nhìn ra ta được, Bạch Linh nói. Hôm nay dường như là ngày xuất phát, Lục Thứ Du nói. Trong sơn mạch Vân Dương, trên ngọn núi Chủ Phong, sáng sớm hôm nay đã có không ít người tụ tập trên sân, mà người có thể đứng trên sân này ngoài trừ hộ pháp trà cũng chỉ có các đệ tử thân truyền và trưởng lão mà thôi. Thiếu Du, hôm nay sư phụ đi theo cổ vũ cho con nhất định phải tiến vào tớp bà, giúp Vân Dương tông ta kiếm được một chút mặt mũi. Trên lưng Lam Ngọc Lan Ưng, Vũ Ngọc Tiền nói. Lúc này Lục Thiếu Du cũng đã ngồi trên lưng Lam Ngọc Lan Ưng, đang cùng với Vũ Ngọc Tiền đi đến Chủ Phong Vân Dương Tông. Sư phụ, đệ tử đã tận lực, Lục Thiếu Du nói. Mà trên vai Lục Thiếu Du lúc này, bên trái có Tiểu Long đang xoay quanh, bên phải thì có Bạch Linh cửu vĩ yêu hồ đang thu nhỏ lại trên thân thể. Dáng vẻ như vậy đương nhiên Vũ Ngọc Tiền sẽ không nhìn ra thân phận cửu vĩ yêu hồ của Bạch Linh. Mà Thiên Sĩ Tuyết Sư và Huyết Tích Dịch, Lục Thứ Du chỉ có thể thu vào không gian thú nàng. Trên ngọn núi cao nhất, Lam Ngọc Lan Ưng xoay quanh bầu trời, hai người Lục Thứ Du và Vũ Ngọc Tiền đã đáp xuống sân trọng. Tham kiến Vũ trưởng lão. Chúng hậu pháp hành lễ, Vũ Ngọc Tiền khẽ gật đầu, tiểu ý trên mặt giàu giặc, gần đây đệ tử hắn chính là danh nhân trong Vân Dương Tông, người làm sư phụ như hắn, vô hình trung mặt mũi cũng tăng lớn. Hiện tại trong toàn bộ Vân Dương Tông không ai dám đảm bảo hắn làm hư đồ đệ nữa. Lục Thiếu Du, lúc đây để xem trong chúng ta ai đạt được thành tích cao hơn. Một thân ảnh cao ngất xuất hiện bên người Lục Thiếu Du, y phục trắng toát, khí độ bất phàm, chính là Khuất Đao Tuyệt. Tốt, chúng ta lại sau một lần. Lục Thiếu Du mỉm cười, sau khi đột phá vũ tướng, Lục Thiếu Du cũng không sợ Khuất Đao Tuyệt nữa. Lục Thiếu Du, lần này phải biểu hiện thật tốt. Vân Dương Tông phải dựa vào năm người các ngươi rồi. Một đạo thân ảnh truyền đến, đó chính là sư phụ của Khuất Đao Tuyệt, tu vi đã đạt đến trình tự Vũ Vương, Dương Trường Lão. Thiếu Du, ta xem trọng ngươi, cố gắng lên. Một đạo thân ảnh khác cũng xuất hiện bên người Lục Thiếu Du, chính là Tạ Trường Lão, sư phụ của Lục Vô Song. Đệ tử ra mắt Tạ Trường Lão. Dương Trường Lão, đệ tử nhất định sẽ cố gắng, Lục Thiếu Du nói. Trong tầm mắt lúc này vô cùng ngoài ý muốn khi nhìn thấy Lục Vô Song. Vũ trưởng lão, đệ tử của ngươi gần đây càng ngày càng mạnh, người dạy dỗ đệ tử quả thật bác tại nhà. Nhìn thấy Vũ trưởng lão, mấy trưởng lão khác mỉm cười đi tới. Đâu có, đều là do Thiếu Du nhà ta tự mình nỗ lực. Vũ Ngọc Tiền hiếm khi khiêm tốn nở nụ cười, trong lòng vô cùng hưởng thụ. Một đầu yêu thú cực lớn xoay quanh mà tới, lập tức ba đạo thân ảnh đáp xuống. Lục Thiếu Du đưa mắt nhìn lại, trong nháy mắt bắn ra hàn ý. Người tới không phải ai khác chính là Triệu Vô Cực của Triệu gia, còn có Triệu Kinh Hải và Triệu Kinh Thiên. Lục Thứ Du cũng biết Triệu Kinh Hải này cũng là một trong năm đệ tử tham gia đại hội Tam Tông Tứ Môn. Nhìn Lục Thứ Du, sắc mặt ba người Triệu gia lúc này có chút bất định. Một tiếng trống lớn truyền đến, lúc đây một đầu yêu thú lớn xuất hiện,

Cổ Phong Trường lão nói, dường như đang quảng cáo với mọi người. Vân Tông chủ, chư vị Vân Dương Tông, mọi người sẽ ở lại nơi này. Nơi này gần đây mới sửa sang xong. Nếu như có yêu cầu khác hoặc là có chỗ không chu toàn, xin mọi người thông cảm. Một lát sau, trước một đình viện khổng lồ, Cổ Phong Trường lão nói với Vân Khiêu Thiện. Đình viện này không nhỏ, từ bên ngoài nhìn vào, chỉ là trên sân ngoài đình viện, cũng chừng vài trăm thước. Vừa nhìn là biết mới sửa chữa không lâu, trang trí cực kỳ tinh xảo khiến cho nhìn vào, lòng người cũng cảm thấy thoải mái. Cổ Phong Trưởng lão khách khí rồi, ở đây rất tốt. Vân Khiếu Thiên nói, chư vị cường giả ăn gió nằm sương tới đây, vậy thì trước tiên nghỉ ngơi một lát, ngày mai chính là đại hội Tam Tông Tứ Môn. Hai ngày nay trưởng lão chúng ta đều bận rộn về chuyện sắp xếp đại hội Tam Tông Tứ Môn, cho nên không thể tự mình tới đây, nghênh đón Vân Tông Chủ. Mong Vân Tông Chủ thứ lỗi. Cổ Phong Trưởng lão nói, Cổ Phong Trưởng lão khách khí rồi, thay ta chuyển lời cho các trưởng môn khác, ngày mai chúng ta gặp lại, nếu như có quấy rầy, mong các vị thông cảm. Vân Khiếu Thiện nói, vậy thì xin cáo từ. Trong định viện có nha hoàn, mọi việc chư vị có thể phân phó cho bọn họ. Vị trưởng lão Cổ Phong kia sau khi thi lễ với Vân Khiếu Thiện rồi lập tức rời đi. Mọi người vào đi. Vân Khiếu Thiện nói rồi dẫn đầu đoàn người tiến vào trong định viện. Bên trong định viện mọi thứ đều vô cùng trang nhã, cửa vào có không ít cây xanh, còn có hoa tươi. Vừa nhìn là biết Thiên Kiếm Môn đã phí không ít tâm tư vào chuyện này. Trong định viện, sau hành lang dài chính là phòng khách, bốn phía có thêm hơn 10 gian phòng. Hơn 10 nha hoàn đã đi ra hành lễ với mọi người. Một lát sau, Lục Thế Dù dưới sự dẫn đường của một nha hoàn đã đi vào trong một gian phòng. Trong gian phòng này bố trí vô cùng tao nhã, tuy rằng không tráng lệ thế nhưng vô cùng thoải mái. Đối với căn phòng này, Lục Thế Du vô cùng thỏa mãn. Hôm nay trong thành Thiên Kiếm này có không ít cường giả nhỉ? Đóng cửa phòng, cửu vĩ yêu hồ Bạch Linh lập tức nhảy lên trên giường rồi nói, đây chính là Thiên Kiếm Môn, là một trong tam tông tứ môn, cường giả đương nhiên rất nhiều. Không nghĩ tới trong nhân loại là có nhiều cường giả tới như vậy. Bạch Linh nói, tiểu tặc, cha ta gọi người ra đại sảnh một chuyến. Ngay lúc này, thanh âm của Vân Hồng Lăng vang lên bên ngoài căn phòng. Bạch Linh, nàng và Tiểu Long nghỉ ngơi trong phòng đi. Trước căn phòng, thân ảnh màu đen hiện lên được công lung linh đã đứng chờ hắn. Mà lúc này, Lục Vô Song cũng ở bên cạnh Vân Hồng Lăng. Hồng Lăng, tông chủ gọi ta có chuyện gì? Lục Thế Du hỏi. Hắn là chuyện liên quan đến đại hội Tam Tông Tứ Môn ngày mai. Vân Hồng Lăng nói. Ba người lập tức đi đến đại sảnh, trên đường đi gặp phải Triệu Kinh Hải và Triệu Kinh Thiên. Hai huynh đệ này nhìn về phía Lục Thiêu Dù, trong mắt bắn ra hàn mang. Đối với hai người này, Lục Thiêu Dù hiện tại hoàn toàn không để trong lòng, muốn giết hai người này, nói thật cũng không phải là rất khó, nếu như có cơ hội hắn hạ thủ cũng không muộn, mà hiện tại cũng không tiện. Lục Thiêu Dù vẫn vô cùng nghi hoặc câu nói cuối cùng của Độc Cô Cảnh Văn trước khi rời đi. Nàng nói Lục Thiêu Dù và Triệu Gia không đơn giản như vẻ bề ngoài, còn nói bảo vật trong Lục Gia hắn nhất định phải thu lấy. Bảo vật của Lục gia, Lục Thế Du cũng không biết nó là cái gì. Dường như trong trí nhớ của hắn, Lục gia cho đến bây giờ dường như cũng không có bảo vật gì. Lẽ nào trong này còn có bí mật gì đó mà hắn không biết? Mà hết thảy hiện tại, hắn cũng không biết đáp án. Lục Thế Du, ngày mai chính là đại hội Tam Tông Tứ Môn. Đến lúc đó chúng ta nhìn xem, ai có thành tích cao hơn. Trên hành lang, thân ảnh Khuất Đao Tuyệt xuất hiện, thân hình cao ngất kia, bắn ra sự tự tin. Ha ha, nếu như người thua, vậy phải mời ta uống rượu. Lục Thế Du nói. Tốt, không say không về. Khuất Đao Tuyệt cười nói. Không uống rượu có được không? Ta uống vào chóng váng hết đầu. Vân Hồng Lăng nói. Khuất Đao Tuyệt cười ha hạ nói. Lần trước không phải mùi uống vô cùng hăng hái sao? Nghe thấy đám người Lục Thế Du và Khuất Đao Tuyệt cười với nhau, hai đệ tử Triệu Kinh Thiên và Triệu Kinh Hải không khỏi hừ nhẹ một tiếng. Mọi người đi vào đại điện. Trong đại điện lúc này có hơn 10 cái ghế. Lúc này đã có bốn vị trưởng lão, còn có tông chủ Vân Dương Tông. Số hộ pháp còn lại đều ở đó. Hàng Phong, Đổng Vạn cũng có ở trong đó. Về phần những đệ tử khác thì không có mặt. Tham kiến tông chủ, chư vị trưởng lão. Mọi người hành lễ. Đều ngồi xuống đi. Vân Khiếu Thiên nói, sau khi mọi người ngồi xuống chỗ của mình, thủ ấn trong tay Vân Khiếu Thiên biến đổi, lập tức bày ra một đạo quang tráo bao phủ trong đại điện. Được rồi, gọi mọi người tới đây là muốn nói với những đệ tử tham dự đại hội Tam Tông Tứ Môn một chút. Vân Khiếu Thiên nhìn vào mọi người nói: Vân Hồng Lăng, Triệu Kình Hải, Hàng Phong, Khuất Đao Tuyệt, Lục Thiếu Du, năm người các ngươi lần này nhất định phải đem toàn lực. Nếu như lần này Vân Dương Tông ta không tiến vào top 3, hậu quả như thế nào các ngươi cũng đã biết. Vì vậy, các ngươi nhất định phải dốc toàn lực. Đệ tử biết rồi, năm người đáp. Dương trưởng lão, người nói với bọn họ một chút quy củ của đại hội Tam Tông Tứ Môn đi. Vân Khiếu Thiên nói với Dương trưởng lão ở bên người. Năm người các ngươi nghe ta nói là được rồi. Dựa theo quy củ những năm trước, đại hội Tam Tông Tứ Môn, mỗi một tông môn sẽ phái ra 5 người tham dự. Vì vậy những đệ tử Tam Tông Tứ Môn tham gia đại hội cũng có 35 người, thế nhưng cũng không phải là toàn bộ. Dương trưởng lão nói tiếp. Dựa theo quy củ, đại hội Tam Tông Tứ Môn là chuyện tình của Tam Tông Tứ Môn chúng ta. Nhưng từ lâu trước kia, trên đại hội Tam Tông Tứ Môn cho phép đệ tử trẻ tuổi thế lực khác tới tham gia. Mà năm trước cũng không ít đệ tử thế lực khác đến tham gia đại hội Tam Tông Tứ Môn. Lại có việc này sao? Lục Thiếu Du nhíu mày. Như thế thì khó khăn hơn nhiều. Hắn có tưởng rằng chỉ có đệ tử của Tam Tông Tứ Môn tham gia thôi. Vì vậy các ngươi nhất định không thể sơ ý. Năm trước cũng có không ít đệ tử thế lực khác đạt được thành tích xa xỉ. Dương trưởng lão nói. Nhìn năm đệ tử tham dự đại hội Tam Tông Tứ Môn, Dương trưởng lão lại tiếp tục nói. Nhân số tham dự đại hội Tam Tông Tứ Môn không ít. Để công bằng cho nên tổng cộng có thời gian 6 ngày. Nếu như có người bị loại trực tiếp mỗi ngày đều có trận đấu, đánh bại đối thủ của mình là thắng lợi. Nếu thua thì trước top 5, đại hội sẽ ban thưởng cho các người một bộ vũ khí huyền cấp. Chẳng lẽ có thể đặt cược sao? Lục Thiếu Dụ không mở miệng được hỏi. Không sai. Dương trưởng lão mỉm cười nói. Những đệ tử tham dự đại hội Tam Tông Tứ Môn, nếu như thua trong 5 vòng đầu sẽ mất cho đối phương một bộ vũ khí huyền cấp sơ dài. Nếu như vận khí của người không tốt thua trong tay một linh giả, vậy thì trong tông sẽ trả ngay cho người một bộ vũ khí huyền cấp sơ dài. Đây cũng là quy củ do đại hội Tam Tông Tứ Môn truyền xuống, mà những thế lực ở bên ngoài nếu muốn báo danh tham dự đại hội Tam Tông Tứ Môn cũng vậy. Nếu phải giao ra một bộ vũ khí huyền cấp sơ dài là có thể tham gia. Nếu như bị thua vũ khí sẽ không còn. Nếu như thắng thì có thể lấy được một bộ vũ khí huyền cấp sơ dài. Haha, Dương trực lão, vậy thì những vũ khí huyền cấp sơ dài thắng được này sẽ quy về trong tông môn hay cho chính mình? Lục Thứ Du lập tức cười hắc hắc hỏi, cái này liên quan đến thân gia nhà. Vũ khí huyền cấp sơ dài quả thực vô cùng tiện nghi. Về các người, trong tông môn sẽ không thu giữ vũ khí của các người thắng được. Nếu như các người có bản lĩnh tiến vào top 5 thì có thể thắng được 3 bộ vũ khí huyền cấp. Nếu như các người không có bản lĩnh thì sẽ liên lụy tông môn, phải trả cho các người một bộ vũ khí huyền cấp sơ dài. Vân Khiếu Tiên mở miệng nói, ánh mắt dường như vô ý nhìn về phía Lục Thiếu Dụ rồi lập tức nói. Căn cứ vào quy củ đại hội Tam Tông Tứ Môn, nếu như các người có thể đoạt được quán quân, thì mỗi một sơn môn khác trong Tam Tông Tứ Môn sẽ ban cho người một bộ vũ khí huyền cấp sơ dài, còn có 3 khỏa đan dược ngũ phẩm cao dài. Nói cách khác, nếu như các ngươi có ai có thể đạt được quán quân, thì tổng cộng thu được 10 bộ vũ khí huyền cấp sơ dài, lại thêm 18 khỏa đan dược ngũ phẩm cao dài. 10 bộ vũ khí huyền cấp sơ dài, 18 khỏa đan dược ngũ phẩm cao dài. Lúc này, Lục Thiếu Du cũng không nhìn được mà hít sâu một hơi, vô cùng kinh người. Một bộ vũ khí huyền cấp sơ dài cũng đã là vô giá. Về phần đan dược ngũ phẩm cao dài, giá trị của nó cũng đã lên 1000 vạn kim tệ một viên. Gia thân của những tông môn này quả thực không phải là bình thường. Tông chủ, vậy thì thứ hai và thứ ba thì sao? Lục Thiếu Du nhanh chóng hỏi. Không có, chỉ có quán quân mới có. Đây chỉ là thưởng cho đệ tử đạt quán quân mà thôi. Mà trong Tam Tông Tứ Môn cũng có tiền đặt cược khác. Đó chính là vô luận một tông nào, nếu như 5 lần liên tục không có đệ tử tiến vào top 3, vậy thì phải giao mỗi một môn phái 3 bộ vũ khí huyện cấp cao dài, đồng thời cũng mất cho mỗi môn phái 5 khỏa đan dược thất phẩm. Mà Vân Dương Tông chúng ta 4 lần trước cũng không có đệ tử nào tiến vào top 3. Ánh mắt của Vân Khiếu Tiện đảo qua 5 đệ tử tham dự đại hội Tam Tông Tứ Môn rồi nói. Nghe Vân Khiếu Tiện nói vậy, sắc mặt 4 vị trưởng lão và mấy vị hộ pháp không khỏi trầm trọng. Nếu như Vân Dương Tông thua nữa, bọn họ thân là trưởng lão và hộ pháp của Vân Dương Tông trên mặt cũng không có ánh sáng. Nếu như có thể chiếm được quán quân thì giàu to rồi. Lúc này, Lục Thích Du cũng nghĩ đến chỗ tốt mà quán quân có thể đạt được, trong lòng không khỏi thầm nghĩ. Vị trí quán quân này chỉ sợ cũng không thể dễ dàng đạt được,

nhất thời khiến cho vô số ánh mắt không dám nhìn nữa. Thiếu Du, Hồng Lăng, chúng ta đổi một con đường khác đi. Lục Vô Song cảm giác xung quanh mình có vô số ánh mắt nhìn vào, đã bắt đầu không muốn đi dạo trên đường nữa. Cũng được. Lục Thiếu Du nói, hắn khẽ cười khổ một cái, hắn cũng cảm giác được xung quanh có không ít ánh mắt nhìn hai nàng. Chuyện này cũng không có biện pháp, ai bảo hai nàng đều có dung mạo khuynh quốc khuynh thành, cái gì mà hồng nhan họa tỷ trước cuộc hắn đã hiểu. Vân Hồng Lăng cũng không chú ý đến những ánh mắt xung quanh, thế nhưng nhìn thấy hai người muốn đổi sang con đường khác, cho nên cũng không có ý kiến gì. Ba người sau khi đổi sang một con đường khác, con đường này vô cùng tấp nập, trên đường vang tiếng trao lớn, tiếng nói chuyện ầm ĩ xôn xao, tất cả âm thanh hội tụ quanh quẩn giữa không trung. Ba người chậm rãi đi trên đường, hai nàng gặp một cửa hàng xiêm y, nhanh chóng bỏ lại Lục Thiếu Du rồi đi vào, mà Lục Thiếu Du đối với thứ này cũng không có hứng thú, cũng đi đến cửa hàng buôn bán binh khí và đan dược bên cạnh. Quy mô cửa hàng này cũng không nhỏ, chừng vài trăm thước, bên trong thứ gì cũng có đầy đủ, đan dược, dược liệu, binh khí, tài liệu luyện khí, vũ khí đều có bán, đủ loại rực rỡ muôn màu. Lục Thiếu Du đi vào khu vực dược liệu thì thấy một cây thất diệp thảo, đây là một loại tài liệu luyện chế đao dược hiếm thấy. Lục Thiếu Du nhanh chóng mua lấy thất diệp thảo này, lo trước còn hơn lo sau, không chừng lần sau có việc cần dùng tới. Mà giá trị của thất diệp thảo này cũng không hề rẻ, 9 vàng kim tệ, tuy rằng giá trị bất phàm, thế nhưng hiện tại Lục Thiếu Du cũng không thiếu tiền, cũng không có bao nhiêu do dự, lập tức xuất tiền ra mua. Ngay khi Lục Thiếu Du đi ra khỏi cửa hàng, lúc này đã thấy bên ngoài cửa hàng bên cạnh có không ít người vây quanh. Từng tiếng cười dâm đẳng truyền ra. Tiểu cô nương, các người đi đâu vậy? Đi bồi chúng ta uống rượu một lát được không? Ha ha, nữ nhân này quả thật tươi ngon mộng nước, quả thật là mặt hàng cực phẩm, so với đám nữ nhân trong ký viện kia còn khá hơn. Ta thích, hai vị tiểu thư bồi chúng ta du ngoạn nhà. Vẻ mặt Lục Thiếu Du xa xầm, nhanh chóng chen vào trong đám người. Trong lòng dường như đã đoán được thứ gì đó. Chen vào trong đám người, trước mặt Lục Thiếu Du lập tức xuất hiện hơn 10 người vạm vỡ đang ngăn cản trước người hai nàng Lục Vô Song và Vân Hồng Lăng. Đám người này toàn thân mặc y phục màu trắng, hai cánh tay lộ ra, thoạt nhìn vô cùng mạnh mẽ. Vẻ mặt Lục Thiếu Du tối đen, thân ảnh xuất hiện bên người hai nàng. Các người cút ngay cho bổn tiểu thư, bằng không bổn tiểu thư sẽ không khách khí với các người. Thanh âm của Vân Hồng Lăng vang lên. Cô nàng này thật ghê gớm, đại gia thích, như thế mới có hương vị. Vân Hồng Lăng quát lên khiến cho mấy người đại hán này càng thêm hưng phấn không ngớt, từng tiếng cười dâm tiện truyền ra, vô cùng kiêu ngạo. Thiếu Du, nhìn thấy Lục Thiếu Du, Lục Vô Song nhướng mày rồi lập tức đi đến bên người Lục Thiếu Du. Lục Thiếu Du đi tới trước hai nàng rồi nói. Hai nàng không có việc gì chứ? Không có việc gì, nhưng mà đám hỗn đản này quá ghê tởm. Vân Hồng Lăng khẽ nói, sắc mặt vô cùng tức giận. Lúc này đám người vây xem chung quanh càng ngày càng nhiều, chỉ cần địa phương nào có người vĩnh viễn không thiếu đám người thích xen vào náo nhiệt. Nhìn thấy hai vị nữ tử tuyệt sắc bị đùa giỡn chung quanh, còn có không ít người lớn tiếng phù hòa, trong đám người cũng không ít người cười lớn. Điều này khiến cho mấy người đại hán này càng lớn mật. Lúc này nhìn thấy bên người hai nàng xuất hiện một thanh niên chòi chòi, cả đám nhíu mày. Rồi có một đại hán đứng đầu cười nói. Hai vị mỹ nhân, hóa ra là yêu thích tiểu tử mặt trắng chưa dứt sữa này nha. Không sao, ta sẽ chăm sóc cho hắn. Lục Thiếu Du ngẩng đầu, nhìn về phía 13 đại hán kia. Nữ nhân của hắn, há có thể để cho người khác động vào. Cho dù có ý nghĩ cũng không được. Ánh mắt hắn lạnh lên rồi nói. Mọi người bốc ra một con mắt xuống, sau đó cút đi cho ta. 13 đại hán này tức thì sửng sốt, đám người vây xem chung quanh vô cùng kinh ngạc. Dường như bọn họ cảm thấy Lục Thiếu Du vô cùng lớn mật. Ha ha, 13 đại hán sau khi sửng sốt lập tức nhìn nhau cười phá lên. Đại hán dẫn đầu lắc lắc cánh tay nói, tiểu tử chưa dứt sữa này, có lẽ ngươi nói nhầm rồi, ta cho ngươi một cơ hội nữa, tự mình cắt bỏ đầu lưỡi của mình xuống, ta để cho ngươi một con đường sống, bằng không đại gia sẽ chém ngươi thành 18 khối. Đại hán này còn chưa dứt lời, trong nháy mắt hai tay bưng lấy cổ mình, trong mắt hắn đột nhiên xuất hiện một bàn tay nhanh như thiểm điện đánh tới. Hắn còn chưa kịp phản ứng, đã có một cổ khí tức nóng bỏng trên cổ, hô hấp khó khăn, một lỗ máu từ sau cổ tuôn ra. Không ngờ lại còn lớn lỗi, vậy thì chết cả đi. Trong mắt Lục Thiếu Du hiện lên sát khí, vừa nói xong chân khí dưới chân trùng lên, vòng xoáy chợt lóe lên, thân ảnh quỷ mị biến mất tại chỗ.

Lục Thiếu Du nói xong, mang theo hai nàng chậm rãi rời đi. Đây là đám tạp chúng của Thiên Lang Bang, truyền lệnh xuống, từ giờ trở đi nhìn thấy tên đệ tử Thiên Lang Bang nào dám gây sự trong đại hội Tam Tông Tứ Môn thì giết chết bất luận tội. Ngay khi ba người Lục Thiếu Du rời đi, thanh niên đầu lĩnh Thiên Kiếm Môn kia cả giận nói: Hóa ra ba người kia là người của Vân Dương Tông, phỏng chừng là đệ tử thân truyền đến tham gia đại hội Tam Tông Tứ Môn. Đám người Thiên Lang Bang này quá là không may mắn rồi, chọc đến ai không chọc lại đi chọc người Vân Dương Tông. Đám người Thiên Lang Bang này chết cũng đáng. Trong khoảng thời gian này vô cùng ngang ngược, trong thành Thiên Kiếm mà dám làm như vậy, quả thực là muốn chết. Nhìn đám người chung quanh không ngừng nghị luận, ánh mắt nhìn về phía bóng lưng ba người Lục Thiếu Du đều âm thầm. May mắn mình không chọc đến ba người này. Vốn tâm tình cũng không tệ lắm, hiện tại không còn chút tâm tình nào đi vào nữa rồi. Vân Hồng Lăng chu miệng, cơn giận còn chưa hết. Được rồi Hồng Lăng, người đã chết, muội cũng đừng tức giận nữa. Lục Vô Song an ủi Vân Hồng Lăng. Các nàng thế nào rồi, có muốn về hay không? Lục Thiếu Du nói với hai nàng. Vốn ta muốn đi mua sắm một chút, hiện tại không có tâm trạng nữa rồi. Vân Hồng Lăng nói. Chúng ta trở về đi, ngày mai chính là đại hội Tam Tông Tứ Bộn, chúng ta cũng nên chuẩn bị một chút. Lần này Vân Dương Tâm chúng ta nhất định phải vào top 3. Đi thôi. Lục Thiếu Du nói, thời gian không sai biệt lắm, ba người cũng nên trở về. Một lát sau, đi qua một con đường, trong đám người nhộn nhịp kia dường như đang quay lại, không biết là đang xem cái gì. Tiểu tặc, chúng ta qua nhìn chúng, nói không chừng có náo nhiệt nha. Vân Hồng Lăng vừa rồi không có tâm tình đi dạo phố, lúc này lập tức hăng hải nói. Cẩn thận một chút. Lục Thiếu Du còn chưa dứt lời, nha đầu này đã vô cùng hưng phấn, vọt lên phía trước. Lục Thiếu Du vô cùng bất đắc dĩ, sau khi nhìn Lục Vô Song một cái, rồi cũng chỉ có thể lập tức chạy theo. Sư muội, mời nhìn xem cái này thế nào, đây chính là thiên niên tinh ngọc nha, nếu như để nó dùng làm đồ trang sức, nhất định sẽ rất đẹp. Trong một cửa hàng bán binh khí đang dự, lúc này có không ít người quay xung quanh, bởi vì lúc này trong cửa hàng có sự xuất hiện của một nữ tử khiến cho bất luận nam nhân nào nhìn vào cũng phải xịt máu mũi. Nữ tử này ăn mặc quá nóng bỏng, bất luận một nam nhân nào liếc mắt qua cũng không thể rời mắt đi được. Lúc này nữ tử nóng bỏng kia đang ở trong cửa hàng chọn cái gì đó. Ngay cả mấy tiểu nhị trong cửa hàng cũng đang ngây người, cố gắng để máu mũi không chảy ra. Một thanh niên mặc hoa phục màu trắng đang đi theo bên người nữ tử này, tay cầm một khối tinh ngọc thạch giá trị xa xỉ đang xâm xòe không ngớt. Hai mắt thi thoảng đảo qua thân hình nóng bỏng của nữ tử này. Sư huynh, thiên niên tinh ngọc này ta không có quá thích, chúng ta đi thôi. Nữ tử nóng bỏng lại không để ý đến con mắt của đám người chung quanh, chậm rãi đi ra ngoài. Ồ, ta lại tưởng là có gì náo nhiệt, hóa ra là ngắm nữ nhân. Vân Hồng Lăng chưa vào trong đám người, lập tức nhìn thấy một nữ tử nóng bỏng trong cửa hàng, lập tức thất vọng. Thế nhưng ánh mắt cũng phải quét qua người nữ tử này vài lần. Nữ nhân này ăn mặc quả thực khiến cho ngay cả nữ nhân như nàng cũng phải nhìn qua vài lần, vô cùng nóng bỏng. Hồng Lăng, muội cẩn thận một chút, chúng ta trở về. Lục Vô Song, Lục Thiếu Du lập tức đi đến bên người Vân Hồng Lăng. Ánh mắt của Lục Thiếu Du lúc này cũng nhìn về nữ tử nóng bỏng kia. Nhìn nữ tử nóng bỏng này, vẻ mặt của Lục Thiếu Du biến đổi, lẩm bẩm nói. Là nàng, Lam Linh sao? Chỉ thấy nữ tử này mặc một bộ trang phục kỳ lạ, bao phủ toàn thân, thế nhưng bộ ngực trên người chỉ bao phủ được có nửa, lộ ra đôi ngọc thỏ cao vút, cũng hiện ra chiếc eo thon nhỏ trắng nõn cực kỳ mềm mại, giống như chỉ cần cố sức một chút sẽ khiến cho nó đứt rời ra vậy. Bước đi của nữ nhân này giống như một đầu linh xạ, không ngừng di chuyển, làm hiện ra con đường mềm mại, mà phía dưới chiếc quần bao phủ lấy đôi chân thon dài, bao bọc cái mông tròn vẹn, toàn thân vô cùng nóng bỏng, mê hoặc. Ở bên hông nữ tử này còn có một túi da, trên đó có một thanh chủy thủ, càng khiến cho nữ nhân này toát ra một cổ khí thế giống như là một đầu sói nhẹ trong rừng rậm vậy. Khi nhìn thấy nữ tử này khiến cho người ta sôi máu ngay, Lục Thiếu Du nhanh chóng nhận ra đó chính là Lam Linh, kỳ trước ở trong sơn mạch Vụ Đồ. Lúc này Lam Linh cũng ngẩng đầu lên nhìn về phía Lục Thiếu Du, nhìn thân ảnh màu xanh kia, trên khuôn mặt kiên nghị, luôn mang theo tiếu ý dày đặc, sắc mặt của Lam Linh đột nhiên đại biến. Bốn mắt nhìn nhau, trong sắc na chung quanh giống như là tĩnh lặng, cả hai đều nhìn về phía đối phương.

nàng lập tức nói: Chí Bằng, ngươi cũng muốn động thủ sao? Cô có ý gì? Lẽ nào cô muốn động thủ à? Thanh niên mặc hoa phục màu trắng này tức thì đen mặt lại, dường như không muốn mất mặt trước sư muội của mình. Ánh mắt lạnh nhạt nhìn về phía Vân Hồng Lan. Động thủ thì động thủ, ta sợ ngươi sao? Vân Hồng Lan cũng không sợ, vẻ mặt trầm xuống. Trước mặt Vạn Thú Tông ta mà dám kiêu ngạo, nếu như không nể mặt ngươi là nữ nhân, hôm nay cô nhất định phải chết. Thanh niên mặc hoa phục màu trắng lạnh nhạt nói một tiếng. Ta... Vân Hồng Lan đã muốn nói thì bị Lục Thiếu Dụ kéo lại, hắn chậm rãi tiến lên rồi nói. Ta vốn định mặc kệ người, thế nhưng nữ nhân của ta há có thể để cho người nói chữ chết. Hiện tại xin lỗi còn kịp, bằng không. Trong mắt Lục Thiếu Dụ hiện lên vẻ lạnh lùng, vốn hắn định không để ý tới, thế nhưng nữ nhân của hắn bị người ta uy hiếp như vậy, vậy thì không thể mặc kệ nữa. Bằng không có gì, tiểu tử, người cứ gan lặp lại lần nữa. Sắc mặt thanh niên mặc hoa phục trầm xuống, hắn động thủ với nữ nhân, cho dù thắng cũng không vinh quang gì. Lúc này, nhìn thấy thanh niên áo xanh kia tiến lên, tức thì hung hăng nói. Xin lỗi, ta tha cho người, bằng không người sẽ hối hận. Lục Thế Du lạnh nhạt đợi. Người là tính là vật gì, cũng dám xuất khẩu ngông cuồng. Thanh niên mặc y phục màu trắng quát lên một tiếng, hắn ý trong mắt bắn về phía người Lục Thiêu Dụ, sắc mặt đột nhiên vô cùng khó coi. Bên này cãi nhậu khiến cho càng nhiều người xúm lại, ánh mắt rơi vào đám người Lục Thiêu Dụ. Mọi người nhìn thấy cảnh này, lập tức nghĩ đến nhất định là ân oán tranh giành tình nhân, cho nên mới dẫn đến việc động thủ. Một tiếng hừ lạnh truyền ra, ngay khi thanh niên hoa phục màu trắng kia vừa lên tiếng, đồng thời chân khí bạo phát, chân khí trong tay trùng lên, năm ngón tay uốn lượn. Một đạo trường ấn khiến cho không gian gấp khúc, nhanh chóng bắn về phía Lục Thiếu Dụ, một tiểu tử xuất khẩu cuồng ngôn, hắn thân là đệ tử thân truyền của Vạn Thú Tông, đương nhiên sẽ không để vào mắt. Vẻ mặt Lục Thiếu Dụ lạnh lẽo, thực lực của thanh niên này, hắn đã biết từ trước, tu vi vũ tướng nhị trọng, thực lực tuyệt đối bất phàm, đủ thấy đệ tử của Vạn Thú Tông cũng không phải kẻ tầm thường. Lúc này, đối mặt với công kích của người thanh niên này, sắc mặt Lục Thiếu Dụ vẫn vô cùng bình tĩnh, vũ tướng nhị trọng hắn cũng không đặt vào trong mắt. Thủ ấn đột nhiên biến hóa, một đạo hỏa ảnh chỉ cắt ngang không gian, mang theo kình phong sắc bén bắn đến trảo ấn của thanh niên mặc y phục màu trắng kia. Mà lúc này, hai nàng Lục Vô Song và Vân Hồng đang nhanh chóng lùi lại phía sau. Lục Thiếu Du xuất thủ, các nàng cũng không lo lắng. Ngay cả Lục Thiếu Du lúc này sắc mặt cũng không có chút lo lắng nào. Nàng rất rõ ràng, thực lực hiện tại của Lục Thiếu Du cũng không giống như Lục Thiếu Du mà ai cũng có thể ăn hiếp trong Lục gia trước kia nữa. Dưới trảo ấn, chân khí của thanh niên kia trung lên, trực tiếp đem hỏa ảnh chỉ của Lục Thiếu Dụ chụp vào trong trảo ấn, sắc mặt hắn bỗng nhiên biến đổi. Một cổ nhiệt độ vô cùng kinh khủng trong nháy mắt, tràn ngập trảo ấn, trong nháy mắt toát ra khói trắng nhẹ nhẹ, một cổ cảm giác đau nhức truyền tới. Sắc mặt thanh niên hoa phục này, tức thì âm trầm. Hừ lạnh một tiếng, thanh niên mặc y phục màu trắng này, thật không ngờ thực lực thanh niên trước mặt này mạnh như vậy. Một chiêu khiến cho hắn chịu thiệt thòi, thế nhưng hắn cũng không phải là người bình thường, không ngờ lại cắn răng nhìn xuống. Tu vi vũ tướng nhị trọng, hắn cũng không phải kẻ yếu. Nếu như lực công kích này so với một đạo chảo ấn vừa rồi, bị cách biệt giống như một trời một vực. Lực lượng cuồng bạo bạo phát khiến cho không ít người đứng xem chung quanh nhanh chóng thối lùi, sắc mặt đại biến. Sắc mặt Lục Thiếu Du lúc này hiện lên hàn ý, chân khí dưới chân chợt lóe, phù quang lực ảnh được thi triển, chân khí dưới chân hóa thành vòng xoáy, thân ảnh trong nháy mắt biến mất tại chỗ. Lúc này, bàn tay từ trong ống tay áo hiện ra, một đạo thủ ấn nhanh chóng được tạo thành, đồng thời trong tay hiện lên một đạo quang mang, một cổ năng lượng phô thiên cái địa, thuộc tính thổ, nhanh chóng bạo phát, trong nháy mắt hội tụ trong trường ấn. Thanh niên mặc bạch y kia cảm nhận được kình phong sắc bén, trong nháy mắt hòa lên, sắc mặt đại biến. Nhưng lúc này, trước mặt thanh niên mặc y phục màu trắng hiện lên một đạo thân ảnh, một đạo trường ấn mang theo tàn ảnh, phóng lên cao trong nháy mắt hội tụ thành một đạo trường ấn, âm âm đánh vào trường ấn của hắn. Đột nhiên một tiếng nổ vang lên, thanh niên mặc bạch y bỗng nhiên cảm giác được một cổ kinh khí kinh khủng, đột nhiên chạy vào trong thân thể. Theo hắn đánh bay về phía sau, nặng nề rơi vào bức tượng cách đó hơn 10 thước. Bức tượng cứng trắng lúc này cũng không thừa nhận nổi lực lượng mạnh mẽ này. Trong nháy mắt trên bức tượng xuất hiện vô số cái khe, rồi đất đá đổ ụp xuống người thanh niên mặc bạch y kìa. Khi thanh niên mặc bạch y từ trên tượng rơi xuống,